Thánh Khư tầm 155. Bây giờ Sở Phong đã biết thần ly kim thân, đại diện chiến thể, vô kiếp thần thể đều xuất chiến, tranh bá bên trên địa cầu, chấn động vũ trụ tinh không, trở thành tiêu điểm sốt dẻo nhất. Mà hắn vẫn còn muốn tìm cơ hội đi thử những người đó một chút. Hắn không nghĩ tới những người đó quyết chiến ở núi Côn Đôn, thế mà khiến cho vạn thần chi hương mở ra. Đây chính là sự kiện lớn. Bàn đào tổ căn cắm rễ ở nơi đó, ngoài ra còn có một số thượng cổ di khắc đều đã truyền thừa cấp côi bảo, hắn nhất định phải tới đó một phen. Nhưng mà bây giờ hải tộc có tư cách đi tranh bá sao? Giai đoạn bây giờ sinh linh vực ngoại giáng lâm đều rất cường đại, cũng không có bao nhiêu tiến hóa giả trên địa cầu có thực lực khiêu chiến bọn họ. Hải thần trong khối ma phương muốn chọn một thân thể gánh chịu một đạo ý thức của ngài ấy, muốn đích thần đi vào vạn thần chi hương ở núi Côn Đôn. Mạng nữ lại đáp. Sở Phong nghe vậy thì giật mình. Hắn đã sớm biết lúc trước có một khối ma phương thần bí rơi vào bên trong đại dương, từ đó khiến cho thực lực của các tộc trong biển tăng vọt, truyền cho bọn họ rất nhiều phương pháp tu hành. Bây giờ cô gái thần bí ngủ say trong khối ma phương khôi phục, muốn mượn thế mà sinh, đi Côn Đôn một lần, đây tuyệt đối là một chuyện rất khủng bố, bởi vì cô gái đó sâu không lường được. Trước đó đã có thể sống chết, khống chế hoàn đảo, hoành độ vũ trụ, sau đó trốn ở trong khối ma phương xâm nhập địa cầu, quá mức kinh nhật. Nhưng mà Sở Phong không có dự định tìm tòi nghiên cứu. Bây giờ nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Hắn không muốn đi trêu chọc cô gái thần bí trong khối ma phương tiếp tục lên được. Người biết chuyện ở núi Côn Đôn sao không nói cho ta? Sở Phong lên tiếng hỏi Minh Miêu. Minh Miêu gượng cười nói, người cũng không có hỏi ta mà. Trên thực tế, hắn ta đang chột dạ, sợ đối phương lợi dụng hắn ta xong sẽ giết chết. Bởi vì hắn ta mơ hồ cảm thấy người mang mặt nạ đồng xanh này có quen biết với Sở Phong, là bạn thân với đám người núi Bất Diệt. Đi gặp bọn người Hoàng Ngưu cũng không sao, nhưng nếu như đi núi Côn Đôn nhìn thấy người vực ngoại thì không thể lọt tin tức, chắc chắn đối phương sẽ giết chết người để là diệt khẩu. Rốt cuộc sắp tới núi Bất Diệt, xung quanh sương mù tràn ngập che đậy hải vực bốn phương. Trong lòng của Sở Phong khẽ động, hắn cảm giác có người thăm dò rất lợi hại, trong thời gian ngắn có mà xác định được là núp ở chỗ nào. Trong chỗ sâu trong đáy mắt của Sở Phong hiện hiện ra một tia ánh kim. Hắn hít mắt, lặng yên, lấy hỏa nhãn kim tinh bắt đầu tiến hành dò xét. Sau đó, trong lòng hắn run lên, hắn nhìn thấy một chiếc thuyền con trong hư không ở nơi xa xa, xanh biếc mà long lánh, đều là đang cực tốc lao xuống. Đi thôi. Sở Phong thôi động Minh Miêu, sau đó còn bố trí xuống một mảnh trận vực. Bọn họ biến mất từ nơi này, trực tiếp chui vào trong sương mù, không thấy tung tích. Người đó là Uất Chỉ Không, người hộ đạo của chân tử của địa cầu. Sở Phong còn người u lãnh, hắn không có hảo cảm gì với người này. Trước khi hắn quyết chiến với thiếu thần của thiên thần tộc Tần Lạc Âm, người này còn liên tiếp đi tìm hắn, hiên ngang đẫm liệt, muốn hắn giao ra phương pháp hô hấp đạo dẫn, cuối cùng thậm chí bức bách hắn muốn cưỡng ép đòi lấy. Khi chân chính quyết chiến với vực ngoại, không thấy Uất Chỉ Không và chân tử của địa cầu. Thế nhưng đã thời khắc mấu chốt, bọn họ lại nhớ thương truyền thừa trên người Sở Phong. Thậm chí ngay cả các loại tạo hóa như địa ngục nghĩ dịch, thiên thần dịch mà bản thân Sở Phong lấy được cũng bị bọn họ đòi đấy, khiến cho hắn cực kỳ căm ghét. Uất Chỉ Không, chân tử của địa cầu chủ thượng, tự cho mình là thiên tuyển chi tử chân chính. Nhưng mà chuyện bọn họ làm ra khiến Sở Phong không thể tin phục. Đạo gia hỏa này thủ ở chỗ này làm cái gì? Sắc mặt Sở Phong không dễ coi. Trong lúc mơ hồ, hắn có một loại suy đoán, cũng không phải là muốn chặn lại bọn người Hoàng Ngưu, Đại Lão Hắc muốn đi bắt cha mẹ của hắn, tiếp tục ép hỏi phương pháp hô hấp đạo dẫn đấy chứ. Nghĩ tới những thứ này, sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Sở Phong không có ngừng chân, hắn muốn gặp mấy người Hoàng Ngưu, nhanh chóng nhận nhau, nói cho bọn nó hắn còn sống trở về. Tốc độ của mình biểu rất nhanh, tuy trong lòng đang có nghi ngờ và khó hiểu, nhưng thần mình của nó đã xông lên hòn đảo trong chỗ sâu trong sương mù. Nơi này thiếu sức sống, khắp nơi đều là đá tảng, cho dù có các loại cây già cũng đều đã mục nát. Trong đảo bảy ngọn núi lớn cao vút trong mây, khí thế hùng hồn, khí tức khủng bố vắt ngang trung tâm của hòn đảo. giống như cắt đứt thiên địa. Chắn ở chỗ này. Sở Phong đi tới, còn cách sơn môn rất xa thì đã nghe được tiếng gió ù ù. Các loại đôi đình âm bạo, năng lượng cuồn cuộn cực kỳ nồng đậm. Thời gian này nhàm chán muốn chết. Không được, phải ra ngoài làm một món lớn, làm chết một đám thánh tử, giết sạch những đạo thống ở vực ngoại đó, báo thù cho Sở Phong huynh đệ một lần nữa. Cách rất xa thì đã nghe được giọng nói của cố nhân. Không sai, vạn thần chi hương sắp mở ra. Đến lúc đó chúng ta cũng đi, khống chế bất diệt đại thuyền oanh sát một mảnh, nợ máu phải trả bằng máu, để bọn họ trả một cái giá thật lớn. Đúng, là nên xuất động, nhất là nghe được cô nàng ở đại mộng tịnh thổ đó còn sống trở về. Tâm tình của nàng ta càng thêm hỏng bét. Mà đại mộng tịnh thổ còn tuyên dương nói, Tần Đặc Âm đánh chết Sở Phong huynh đệ. Tâm tình của ta càng thêm khó chịu, giết chết bọn chúng. Lần này nhìn thấy người của đại mộng tịnh thổ, một người cũng không được thả đi, mụ nội nó. Bè bè bè bè, Sở Phong huynh đệ, người chết thật thê thảm, người yên tâm đi thôi. Hàng năm ta sẽ hóa vàng mã cho ngươi, mỗi ngày nhắc tới ngươi. Nếu người trên trời có linh thiêng thì hãy an nghỉ đi. Đương nhiên, nếu như ngươi nhớ đến chúng ta, thường xuyên trở về thăm chúng ta một chút cũng được. Lão Lư xoa xoa khóe mắt, nhưng cũng chỉ đã nói suông, không có gạt ra một giọt nước mắt nào. Nói xong những câu này, nó ngẩng đầu nhìn thấy Sở Phong bị hù choáng váng, té nhào, nhanh chóng chạy lùi về sau. Toàn thân nổi một lớp da gà, lại hô: "Ai da, mẹ của ta ơi, có quỷ, Sở Phong huynh đệ, ta chỉ nói chơi một chút thôi, vậy mà ngươi lại về nhà thật à? Đi nhanh lên đi, sang năm ta đốt 10 cái thuyền giấy cho ngươi, sang năm lại đến nhá, năm nay thì miễn đi, nhưng nay sẽ hù chết người thật đấy." Quả thực là gà bay chó chạy, lão tử chạy trở về, không quay đầu lại. Lúc này đại hắc ngưu vụt một tiếng đứng lên, một đôi sừng lớn lắc lư, mặt to như chuông đồng trừng tròn vo, không thể tin vào mắt mình, vô cùng kích động nhìn chăm chăm Sở Phong. Hổ Đông Bắc thì là mắt hổ trợn tròn, đứng ngẩn người ở nơi đó mà nói: "Huynh đệ, người nghe lão Lư nhắc tới cho nên mới về nhà thăm người sao?" "Đúng vậy, nhưng mọi người rảnh rỗi nên từ địa phủ tản bộ đi ra. Không phải sao, còn đem lễ vật tới cho các người. Hổ ca, người xem thử con cọp cái này xem, là hắc mỹ nhân đấy." Sở Phong đá mình miêu một cái. Khi vừa đến gần nơi này, hắn đã cất mặt nạ đồng xanh vào trong bình ngọc tịnh. Lúc này, Giả Mạc kinh hãi quá độ. Hắn ta nhìn thấy ai đây? Sở Phong à? Cường giả bí ẩn mà hắn ta chở đi lại là tiến hóa giả mạnh nhất địa cầu. Người đã bị các tộc cho là người chết. Trong chốc lát, nó hiểu rõ tất cả, nghĩ thông suốt mọi chuyện. Lập tức đầu to như cái đấu, lồng tóc dựng đứng. Chắc chắn là đối phương sẽ giết người diệt khẩu, sẽ không để cho hắn ta tiết lộ phong thanh. Lập tức, hắn ta run rẩy bẩy, sợ hãi một hồi. Hồ Đông Bắc còn không có lấy lại tinh thần, vô ý thức đáp: "Huynh đệ, hắc mỹ nhân này là công, còn giống như là một con mèo, có phải là địa phủ tối quá hay không, người mang sai lễ vật rồi." Vẫn là đại hắc ngưu bình tĩnh nhất, sau khi ngắn ngủi thất thần, quái khiếu một tiếng, sau đó trực tiếp đánh tới, lệ nóng doanh trào nói: "Huynh đệ của ta, ta biết là ngươi không có chết, quá tốt rồi, rốt cuộc ngươi cũng trở về rồi, huynh đệ chúng ta lại có thể kề vai chiến đấu rồi." Nhìn thấy nó như vậy, Sở Phong cũng rất cảm động, ôm nó một cái. Nào biết được, đại hắc ngưu ấp úng một tiếng, trực tiếp cắn hai ngón tay hắn một cái, suýt chút nữa cắn đến chảy ra máu mà kêu lên: "Là nhục thân, là người thật, không phải là quỷ hồn." "Mẹ nó, hắc lão đại, người sắp cắn đứt đầu ngón tay của ta." Sở Phong nhe răng nhếch miệng. Đại hắc ngưu tranh thủ lau lệ nóng nơi khóe mắt, cười ha ha, vỗ đầu vai của hắn nói: "Còn sống đã tốt, còn sống đã tốt rồi. Làm cho chúng ta nơm nớp lo sợ, gần đây cũng không còn ôm hy vọng gì nữa. Không ngờ tới huynh đệ người lại trở về đúng lúc như vậy, thật sự là mạng to. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta cùng nhau đánh tới núi Côn Lôn, sáng mù mắt chó của cái đám người đó đi, u chế bọn chúng." Hồ Đông Bắc rít lên một tiếng, cũng lao tới, dùng sức ôm một cái, cao hứng không thôi. "Bè bè bè bè, ta biết, tai họa sống ngàn năm, tai họa. Cái loại tai họa cấp vũ trụ như huynh đệ ta, nói thế nào cũng phải sống mấy chục vạn năm mới đúng. Lão Lư ta đã sớm đoán ra được, Sở Phong huynh đệ không có chết." Lão Lư không biết xấu hổ, không biết thẹn, phe phẩy một đôi lỗ tai to lớn, nhe răng cửa lớn, trực tiếp quên chuyện nó mới bị hù bò lăn trên đất lúc nãy, nói chuyện cũng không đỏ mặt một chút nào. Ngay bên cạnh, Minh Biểu bó tay toàn tập, trong lòng chấn kinh. Hắn ta thầm than vị chủ này còn sống từ trong luyện ngục trở về. Chắc chắn chuyện này còn không xong, phải có bão táp ngập trời. Mẹ nó, Sở Phong còn sống, hơn nữa còn nhảy nhót tưng bừng như thế kia, vô cùng cường đại. Ai nói hắn chết chứ? Minh Biểu rủa thầm trong lòng. Loại tin tức giả này thật sự là lừa chết người mà. Đại Hắc Ngưu ra lồng đèn bóng, một đôi sừng lớn thô ráp mà hữu lực, rất giống như một vị ma vương, lại hỏi: "Huynh đệ, mấy ngày qua người sống như thế nào? Bên ngoài đều nói người chết ở trong luyện ngục, bị tân tiểu nữ tự tay đánh chết, mấy ngày nay đều sắp thần hóa của ta." Bây giờ Hồ Đông Bắc rất uy mãnh, hộ tộc tu luyện tới mức nhất định, không giận tự uy, ra lồng toàn thân lộng lẫy như là kim thạch long lánh, lại nói: "Bây giờ tiến hóa giả của các tộc trực tiếp gọi cô ta là nữ thần, khiến cho các huynh đệ rất khó chịu, muốn chặt đầu cô ta, báo thù cho ngươi." Lão Lư là không biết thẹn, không biết xấu hổ nhất nói: "Không sai, chúng ta chuẩn bị bắt lấy cô ta, sau đó tiêu hủy trước mộ chôn quần áo và di vật của ngươi, đưa cho ngươi làm nha đầu sai khiến." "Ừ, chuẩn bị chặt thành 9 khúc, chia ra đốt ở Hùng Hũ Hồ Tứ Hải." Đại Hắc Ngưu lại bổ sung thêm. Minh Miêu ở bên cạnh, nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng. Mấy kẻ tàn nhẫn này, một người hung ác hơn một người. Bây giờ Tần Lạc Âm cực kỳ nổi danh trong tinh không. Chỗ đến, tuổi trẻ tiến hóa giả của các tộc đều vô cùng cuồng nhiệt, xem cô ta là nữ thần hoàn mỹ nhất. Kết quả mấy tên ranh này đang chuẩn bị bắt cóc cô ta, giống như là hóa vàng mã, muốn đốt cô ta ở trước mộ chôn quần áo và di vật của Sở Phong, quá hung tàn. Sở Phong ho khan một cái nói: "Cô ta không phải là đối thủ của ta, về sau từ từ tính sổ với cô ta." "À, không đúng, huynh đệ, tại sao khi nhắc đến cô ta thì sắc mặt của người trở nên khác thường, ánh mắt này quá mập mờ, có ẩn tình gì sao?" Hồ Đông Bắc đầu vuông tay to, con mắt toát ra tia sáng nham hiểm, rất nhạy cảm. Nó kề sát cái đầu lớn của mình lại gần, nhìn Sở Phong. "Không có chuyện gì, tóm lại, ta chiến đấu với cô ta cũng không chịu thiệt thòi gì. Từ từ tính sổ sách với cô ta. Ta muốn khiến cho Đại Mộng Tịnh Thổ bỏ ra một cái giá lớn thê thảm." Sở Phong nghĩa chính ngôn tử, nhưng là khi hắn nghĩ đến lúc dây dừa trong không gian luyện ngục, thân thể trắng sáng như tuyết đó trong nháy mắt hiện lên ở trước mắt, lập tức khiến cho tâm linh của hắn ta hơi chập chờn. "Ây chà chà, đây là biểu cảm gì? Tuyệt đối là dập dờn. Bằng vào mấy trăm năm kinh nghiệm của Tỉnh Thánh, lão Ngưu ta thấy trong lòng phong quang kiểu diễm xảy ra chuyện lớn rồi." Đại Hắc Ngưu đung đưa một đôi sừng lớn thô ráp, nở nụ cười quái dị nói. Sở Phong lại nói: "Lão Hắc, ngay cả mối tình đầu của ngươi, con bò xanh trong cao nguyên thành tàng đó cũng không có giải quyết, để lại tiếc nuối. Mấy trăm năm đi qua, con nhớ mãi không quên, con không biết xấu hổ tự cho mình là Tinh Thánh, lùng tùng phỏng đoán sao?" "Đây là hai chuyện khác nhau." Đại Hắc Ngưu bị đâm trọt chỗ đau. Đôi mắt to như chuông đồng của Hồ Đông Bắc đang có ánh sáng lục chớp lóe, lại nói: "Giải thích chính là che giấu, tuyệt đối có ẩn tình trong này. Chẳng lẽ là có gian tình gì? Ha ha, huynh đệ người quá nghịch thiên, sẽ không phải là đã xảy ra chuyện gì với Tần Lạc Âm đấy chứ?" Lão Lư càng là tinh thần tỉnh táo nói: "Lần sau khi rời núi, ta muốn tung tin khắp thế giới, nói cho ngoại giới biết Tần Lạc Âm nha đầu động phòng với Sở Phong huynh đệ, gọi cô ta là Tiểu Tần, không tức chết đám vương bát đàn của ngoại vực đó không thể được. Không phải vạn tinh thể từ thành tiên và thiên tài của các tộc ở vực ngoại ngưỡng mộ cô ta lắm sao? Bây giờ lão Lử ta nói cho bọn họ, cái gọi là nữ thần của các người sớm đã là đồ ăn của Sở Phong huynh đệ rồi." "Tránh qua một bên đi, đừng làm loạn." Sở Phong mặt đen lên nói ra. "Đây cũng không phải là làm loạn. Về sau ta phải tuyên dương thật tốt, ta phải nhận phỏng vấn của truyền thông trong tinh không, thật tốt đùa giỡn các thiên tài trẻ tuổi của các tộc trong vũ trụ một chút. Bè bè, bè bè bè." Lão Lư hăng hái, càng nghĩ càng hưng phấn, chỉ hận không thể lập tức đi mở một buổi họp báo. Phía bên cạnh, Minh Biểu triệt để ngây ngốc đứng ở nơi đó, cả người đều hóa đá. Bởi vì hắn ta ở bên cạnh nghe hiểu thấy rõ, thật sự là bị kinh hãi. Hắn ta cũng cảm giác được, có vẻ như Tần Lạc Âm với Sở Phong thật là không minh bạch. Không minh bạch, ở trong có biến. Bởi vì trong lúc vô tình, Sở Phong lộ ra vẻ mặt đó, thật sự là quá dị thường, trong lòng hắn ta đang dậy sóng dập dờn. Mèo! Dạ Ma kêu to một tiếng, tâm tình bi thương, cực kỳ khó chịu, mười phần đang xảy ra phẫn nộ. Người gặp cái quỷ gì? Sở Phong đập lên đầu nó một bàn tay, thừa cơ di chuyển lực chú ý của mấy người. Bởi vì dù hắn ra mặt dày cũng không muốn thảo luận vấn đề này với một đám huynh đệ mất nết của mình. Họ Sở kia, người biết độc nữ thần hoàn mỹ trong nội tâm của ta, ta thật hận, tức giận mà. Dạ Ma nói một câu như vậy. Sở Phong kỳ phì cười nói, bản thân người còn khó bảo đảm, còn muốn ra tay bất bình cho nữ thần của ngươi, chỉ số thông minh quá thấp. Tiếp theo, hắn lại đạp mình miêu một cước, thật sự là không xem thiên tài tuyệt thế xếp hạng 100 ra gì. Nghe hắn nói như vậy, mình miêu trực tiếp chán ngán thất vọng, cúi thấp đầu xuống, cuối cùng không cam lòng hỏi, đến cùng người đã làm gì cô ấy? Không phải ta làm gì cô ta, là cô ta nhất quyết muốn làm mẹ của các con ta. Đương nhiên là ta không muốn, chỉ là không ngờ tới thế mà cô ta vô sỉ đánh lén ta. Ây da, nhất thất túc thành thiên nhân cổ hận. Ta quay đầu đã là trăm năm thân rồi. Sở Phong lắc lắc đầu thở dài. Bản miêu liều mạng với ngươi. Mình miêu luồn lên, một móng cao tới mặt của Sở Phong. Bởi vì nghe Sở Phong đắc chí giả vờ ngâu, trong lòng hắn ta vô cùng u ám. Đi qua một bên chơi đi. Sở Phong dùng một bàn tay đập bay hắn ta, khiến cho da lồng màu đen toàn thân của hắn ta dựng đứng, khinh bỉ nói. Ngươi chỉ là một con mèo mà thôi, chẳng lẽ con muốn nhân thú luyến quá đáng xấu hổ. Bây giờ, ta là thân người, bây giờ miêu thân mới xem điều pháp thần phụ trợ. Dưới tình huống bình thường, ta cũng không hiển hóa. Tên ma đầu này, đến lúc đó ta sẽ nói cho thiên tài trong vũ trụ biết, báo thù cho tần nữ thần. Long Cư lại gần nói, người cái con mèo nhỏ này, thật là không thức thời mà. Bây giờ ta sẽ đi tổ chức một buổi họp báo trong tinh không. Đến lúc đó, người đi với ta, làm bối cảnh bình thường đó, làm nổi bật thành tựu của huynh đệ ta, quyết định như vậy đi nha. Sở Phong kéo lão Lư lại nói, chưa có làm loạn, ít nhất bây giờ ta còn không thể bại lộ, ta còn muốn dọn dẹp bọn họ, bây giờ tiết lộ thiên cơ cũng không tốt. Sau đó không lâu, Sở Phong nhìn thấy cha mẹ của hắn, ở bên trong sơn môn núi bất diệt, ngoài trừ bọn hắn ra, còn có một đám cồn lồn đại yêu cũng ở đó. Ngoài ra còn có mấy người Chu Toàn, lão tổng sư của núi Võ Đăng và lão viên của Đại Lâm Tự. Nhiều người như vậy gặp nhau, lập tức vô cùng náo nhiệt, kích động dị thường. Hiển nhiên, bọn họ cũng giống như mấy người đại lão Hắc, Hồ Đông Bắc hay lão Lư, chỉ là ở bên trong sơn môn mà không phải chân chính đi vào nơi tập luyện. Loại chỗ đó chỉ có Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong có thể chân chính đặt chân lên, dám xông vào. Bởi vì cái này yêu cầu thiền tư quá cao, đó là chỗ bồi dưỡng yêu thánh. Thành công thì cũng thôi đi, một khi thất bại thì sẽ biến thành người chết sống lại. Tiểu Phong, cha mẹ Sở Phong ôm chầm lấy hắn, lập tức khóc ra thành tiếng. Mấy ngày này quá dày vò bọn họ, càng ngày lấy nước mắt rửa mặt, cho là hắn không về được nữa. Cứ việc mấy người đại Hắc Ngưu, Đông Bắc Hồ an ủi, nói Sở Phong chỉ là thất thủ trong một vùng không gian thứ nguyên, sớm muộn cũng sẽ thoát khốn. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, hy vọng là quá xa vời. Huynh đệ, rốt cuộc người cũng trở về rồi. Chu Toàn đung đưa bốn cái sừng trâu, ngao ngao thét lên, con mắt đỏ au lên, lau nước mắt một cái. Lão Lạt Ma, Ngao Vương, lão tổng sư của núi Võ Đăng, Ngô Khởi Phong, lão viên của Đại Lâm Tự cũng đều đi lên, cảm khái không thôi, đồng thời vô cùng là cao hứng. Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong không ở đây, đi vào chỗ sâu trong núi bất diệt, đi thí luyện như điên, đi ma luyện bản thân. Bởi vì Hoàng Ngưu đã từng thề muốn báo thù cho Sở Phong, huyết tẩy những địch nhân nơi đó. Loại trùng phùng và đoàn tụ này đương nhiên không thể thiếu rượu ngon. Bọn họ nâng ly cạn chén, tâm tình bột phen. Sở Phong hiểu rõ rất nhiều chuyện, mặt khác còn dễ nói, làm cho hắn khó chịu nhất là quả nhiên là chân tử của địa cầu chú ý tới bọn họ. Người hộ đạo của chân tử của địa cầu là Uất Chỉ Không, vẫn thuần ẩn hiện trong Đông Hải, muốn đi săn bọn họ, muốn bắt giữ cha mẹ của Sở Phong, đòi lấy phương pháp hô hấp đạo dẫn. Dù là khống chế thuyền lớn mục nát, lần trước lúc giao thủ, mấy người Hoàng Ngưu, Âu Dương Phong cũng bị thiệt thòi lớn, may mắn trốn kịp lúc trở về núi bất diệt, nếu không thì nguy rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà hai người nổi điên đi tu luyện. Uất Chỉ Không, chân tử của địa cầu Chu Thượng, Các người chán sống rồi à? Lúc này Sở Phong nổi giận đùng đùng. Là tiến hóa giả của bản thổ, hai người này không có đi đối kháng với người ở vực ngoại, ngược lại đem đồ đao nhắm ngay người một nhà, thực sự khiến cho Sở Phong khó mà chấp nhận được. Trực đạo Uất Chỉ Không là chân tử của địa cầu, đi tìm hắn đòi lấy phương pháp hô hấp đạo dẫn thì cũng thôi đi. Bây giờ càng thêm cản rỡ, khi Sở Phong quyết tử chiến với người khác thì khoanh tay đứng nhìn, chờ sau khi hắn chiến tử thì lại đi săn người nhà của hắn, muốn lấy được truyền thừa của hắn, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục. Sở Phong lạnh lẽo nói, lúc nãy khi ta đi vào thì phát hiện Uất Chỉ Không ngồi ở trên thuyền rúc xanh mơn mởn, trốn ở trong tối. Lão ta không có ý tốt, phải giết lão thất phu này thôi. Đại Hắc Cừu gật đầu nói, lão thất phu này rất lợi hại, đồng thời cũng rất nhạy cảm. Lúc ấy khi chúng ta vừa kết thúc đại chiến ở núi Cồn Lôn, đầu tiên là đi tới núi Long Hổ cứu người. Kết quả lão gia hỏa này cũng tới đó, suýt chút nữa để cho lão ta thành công được. Cũng không phải là thứ tốt lành gì, rất thân thiện với người của vực ngoại. Lại hạ sát thủ đối với chúng ta, đúng là đáng chém. Ta đi làm thịt hắn, Sở Phong lạnh lẽo nói. Hồ Đông Bắc lập tức ngăn hắn lại mà nói, không được, huynh đệ đừng xúc động. Lão gia hỏa này có khả năng siêu việt quan tưởng hai cái đại cảnh giới, lợi hại đến tà môn, không cần nhất thời vẫn nộ mà thiệt thòi lớn. Sở Phong nghe vậy nhíu mày, trên người hắn có cả xa chúng sinh bình đẳng, thế nhưng là lần trước Tần Lạc Âm hắc hóa, thi triển vũ mộng như là thần vu viễn cổ năng tế tự, thế mà không bị trận vật trên cả xa ảnh hưởng, để cho hắn bị thiệt lớn. Bây giờ Uất Chỉ Không này ít nhất cao hơn hắn hai cái đại cảnh giới, khiến cho hắn không thể không thận trọng đối đãi. Sở Phong nghĩ đi nghĩ lại, lấy ra kim cương trác. Bây giờ nó hoàn toàn khác biệt, có một ít sợi tơ quấn quanh ở bên trên, nội uẩn ở trong đó. Phải biết là những sợi tơ đó là do những ký hiệu cùng cấp bậc với trên lá bùa màu đen đốt cháy mà thành, là tế phẩm hiến cho điểm cuối của vùng đất luân hồi. Nhưng là hắn lại thu vào, kim cương trác là rất lợi hại, nhưng là chỉ có thể nói là rất có tính trưởng thành, bây giờ chưa chắc sẽ có hiệu quả. Sau đó, hắn lại liếc mắt nhìn hộp đá, thứ này rất quỷ dị, thuộc về dị động. Trên con đường luân hồi có thể che chở hắn, nhưng là cho tới nay chưa từng có chủ động phát uy ra. Trong lòng Sở Phong khẽ động, trong hộp đá có một đoàn hỏa diễm lục sắc, lộng lẫy mà long lánh. Đây là lục đạo luân hồi hỏa, thứ này nếu là xuất kỳ bất ý tế ra sẽ có tác dụng lớn. Nhưng mà cuối cùng Sở Phong chọn trúng một cây đao, vỏ đao đều sắp mục nát. Đây là đoạt được trên con đường luân hồi. Ở trong một mảnh sa mạc có sinh linh khô cạn như là tử thi, phụ trách tuần sát, thủ hộ con đường luân hồi. Ở đó, lục có thể nói Sở Phong gan to bằng trời, trực tiếp cướp đoạt thanh đao cổ thần bí từ trong tay những binh sĩ đầu óc ngớ ngẩn, gần như lâm vào tĩnh mịch kia. Ta đi thử một lần xem, không cho Uất Chỉ Không, chân tử của địa cầu một đao, thì trong nội tâm của ta có uất khí khó tiêu. Sở Phong âm trầm nói. Lần này hắn thật sự là vô cùng kinh sợ, bị tức giận, cảm giác Uất Chỉ Không và chân tử của địa cầu rất vô liêm sỉ, khinh người quá đáng. Sau khi hắn chết, thế mà còn không buông tay, muốn hạ tử thủ đối với người nhà của hắn, sao có thể nhịn được? Huynh đệ, lão già hỏa đó quá lợi hại, đừng quá xúc động. Mấy người Đại Hắc Ngưu khuyên can. Không sao đâu, nếu như đánh không lại, ta lập tức rút đi, không liều chết với lão ta. Không gian luyện ngục đều không vây được ta, xin tin tưởng bản lĩnh đào mệnh của ta chứ. Sở Phong nói. Sau khi hắn trấn áp mình biểu, rời khỏi núi Bất Diệt, Sở Phong đi vào khu vực mê vụ, chú ý quan sát tình huống xung quanh. Quả nhiên sau khi hơi mở ra hỏa nhãn kim tinh, trong đáy mắt của hắn có kim hà lóe lên, phát hiện Uất Chỉ Không đang ở trong một vùng biển xa xôi. Lão già hỏa này mọc ra mũi chó hay sao? Đúng là đủ bén nhạy mà. Thế mà có thể từ xung quanh đây tìm được phương hướng chính xác. Sở Phong nâng đao, đeo lên mặt nạ đồng xanh, đi tới phía trước. Sau khi thiên địa dị biến, không gian trồng chất ẩn sâu trong biển cả hiện ra. Diện tích đại dương mênh mông trên địa cầu mở rộng hơn trăm lần. Có thể nói là biển xanh mênh mông vô cùng vô tận. Các giống loài cũng lập tức phồn thịnh gấp trăm ngàn lần. Lúc này đông hải xanh thẳm, mặt biển chập trùng, mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng lóng lánh. Theo bọt nước mà vỡ ra, khắp nơi trên mặt biển đều là mảnh vàng vụn, rất lóa mắt. Sở Phong ánh mắt lạnh lẽo, vô thành vô tức. Hắn đi lại ở dưới biển, cẩn thận tới gần khu vực của mục tiêu. Cơ năng thân thể nội liễm, hòa làm một thể với san hô trong biển và các loại cảnh vật xung quanh. Trên mặt biển có một cái thuyền trúc xanh mơn mởn, long lánh trong suốt, thế nhưng là nó lại ẩn vào trong hư vô. Nếu không phải là Sở Phong có hỏa nhãn kim tinh, căn bản không nhìn thấy. Đây là một chiếc thượng cổ thần chu có thể bay vào vũ trụ. Năm đó có đại năng dựa vào cái này hoành độ vũ trụ, ngao du vượt ngoài. Thuyền trúc chất liệu rất tốt, mang theo hơi thở sinh mệnh bồng bột. Đến nay còn có sức sống. Phía trên mọc ra viên lá tươi mát, trúc xanh long lánh trong suốt. Quốc Trì Không rất bình tĩnh, thản nhiên uống trà. Lão ta đang ẩn phục, yên lặng chờ chỗ sâu trong vùng biển này có sinh vật đi ra. Sau đó lão ta dường như là sẽ đột nhiên gây khó khăn, cầm tới trong tay. Lão ta hít thở đều đặn, nắm giữ phương pháp hô hấp rất cao thâm, trong lúc thổ nạp có sức sống nồng đậm đang khuếch tán. Sự thật đã chứng minh, biết ẩn nhẫn mới sống lâu dài, mới có thể là người cười cuối cùng. Chủ thượng tư chất ngút trời, có đường vô kiếp thần thể, có thể khắc chế như thế này, cuối cùng sẽ nổi danh, không thể là chân tử của địa cầu. Lão ta lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, có chút thưởng thức đối với chủ thượng, bởi vì thân lão ta là người hộ đạo, vận mệnh của cả hai đã buộc chung ở một chỗ. Lão ta sẽ theo chân tử của địa cầu quật khởi, mà nước lên thì thuyền lên, thu hoạch được ý chí của địa cầu tán thành. Khi đó có lẽ có các loại vô thượng hỗn độn tử khí, huyền hoàng khí trong truyền thuyết giáng lâm dùng hợp với lão ta. Có thể nói, lão ta với chân tử của địa cầu chu thượng bây giờ đã có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, vận mệnh đã sớm nối liền lại với nhau. Mà lão ta đã làm ra lựa chọn, sẽ không lùi về phía sau. Lão ta tin tưởng chu thượng có thể quật khởi, cuối cùng trở thành nhân vật cấp bá chủ của vũ trụ. Về phần Sở Phong, khi lão ta nghĩ đến cái tên này, trên mặt lộ ra ý lạnh nhàn nhạt, có chút tức giận, cũng có chút miệt thị. Lão ta thấy Sở Phong không biết thời biết thế, kết quả là chết thê chết thảm. Mà khi còn sống còn không chịu giao ra phương pháp hô hấp đạo dẫn, khiến cho bọn họ gặp rất nhiều trở ngại, tìm kiếm vô số lần. Ít nhiều cũng có chút đáng tiếc, người một kẻ giả tử, thực lực đúng là rất kinh người, có thể tạo thành thanh thế như thế, người không biết sẽ cho là ngươi là tiên tuyển chi tử thật. Nhưng là ngươi chỉ là một cái con rơi, là phục vụ cho chân tử. Cho dù đại chiến ở núi Côn Đồn không chết, sẽ có một ngày người cũng sẽ chết thay cho chân tử. Đây là vận mệnh của ngươi, con đường của ngươi đã được sắp đặt từ trước. Quốc Trì Không ánh mắt lạnh nhạt, đối với cái chết của Sở Phong, lão ta cũng quan tâm, nhưng lại không phải đau lòng, mà là thương tiếc phương pháp hô hấp đạo dẫn, lo sợ mảnh mối đứt gãy. Nhưng mà lão ta tin tưởng vững chắc trên địa cầu không thể nào chỉ có một phần phương pháp hô hấp đạo dẫn. Thông qua cha mẹ của Sở Phong hoặc là manh mối từ trên di vật của Sở Phong để lại, có lẽ còn có thể tìm được con đường có thể thăm dò đến. Giả tử, một cái tên con rơi mà thôi. Mặc dù ngươi đã chết, nhưng mà núi bất diệt vẫn là phiền phức, đã đắc tội bọn họ. Nếu để cho bọn họ trưởng thành, chung quy cũng là tai họa. Nói đến đây, Quốc Trì Không ánh mắt lạnh lẽo, uống xong một ngụm trà, híp mắt nhìn chằm chằm vào mây vụ hải vực. Sở Phong, thằng con rơi này, chết đi rồi con để lại nhiều phiền toái như vậy. Rốt cuộc ta phải làm sao mới lấy được phương pháp hô hấp đạo dẫn cho chân tử đây? Lão ta đặt chén trà này xuống, cau mày. Lão ta truy đuổi mê vụ hải vực đã rất nhiều ngày rồi, thế nhưng là vẫn không nhìn thấy hy vọng như cũ. Lúc này, dưới mặt biển đối diện thuyền trúc, Sở Phong hai mắt như là lỗ đen, thôn về ánh sáng. Giờ phút này hắn không có sử dụng hỏa nhãn kim tinh, sợ bị Quốc Trì Không cảm ứng được, mà là dựa vào trực giác khóa chặt một vị trí trên mặt biển. Con thuyền làm từ trúc xanh này quá quỷ dị, có thể ẩn ở trong hư không, tiến hóa giả bình thường không nhìn thấy. Đào sớm đã ra khỏi vỏ, bị hắn cầm lên trong tay. Toàn thân có màu đỏ sậm, mang theo phong cách cổ xưa, thoạt nhìn chính là cổ vật, giống như là đã trải qua thời gian dài không ra khỏi vỏ. Nếu như không nhìn kỹ, thì căn bản nhìn không ra một cái gì. Nó không có phong mang, cũng không có sát khí khuấy động, mười phần nội liễm. Vỏ đao gần như mục nát, bị Sở Phong đeo ở trên lưng. Đó là kết quả của quá trình ăn mòn trong vô số năm tháng dài đằng đẵng. Sở Phong hoài nghi, binh sĩ trên con đường luân hồi ít nhất cũng đã tồn tại mấy chục vạn năm. Hắn tìm đọc ghi chép trong quang não, so sánh phục sức của bọn họ mới cho ra kết luận. Thậm chí, hắn càng có khuynh hướng bọn họ đã tồn tại hơn 100 vạn năm trở lên. Cái này cũng mang ý nghĩa, loại trường đao màu đỏ sậm này cực kỳ cổ xưa. Cho dù là sản xuất hàng loạt, mỗi binh sĩ trên con đường luân hồi đều có một thanh, cũng có thể chịu đựng thời gian kiểm nghiệm lâu như vậy, vẫn lộ ra rất khủng bố như cũ. Bây giờ Sở Phong có chút hoài nghi, vùng đất luân hồi đó không phải tự nhiên sinh thành, những bình linh đó cũng không phải sinh ra ở đó. Bỉ Ngạn Hoa cũng đã từng phủ nhận luân hồi. Khi nghĩ tới những thứ này, hắn cảm giác lạnh cả sống lưng. Ván cờ này có chút lớn. Trên 100 vạn năm trước, liền có đại thủ bút lực này. Dường như bây giờ, còn người tham dự đều đi nơi nào, còn sống không? Nhưng mà vùng đất luân hồi còn đang vận chuyển, vẫn có người cầm lá bùa màu đen muốn mượn đường đầu thai. Chuyện này cũng chứng minh một điều là vũng nước này quá sâu. Trước mắt, hắn còn không có tư cách thăm dò. Sở Phong ẩn núp thời gian rất lâu. Người ở phía trên không có cảm giác. Hắn chậm rãi động thủ, hai tay cầm trường đao màu đỏ sậm chỉ lên phía trước. Đồng thời, trong miệng của hắn, lá bùa màu đen, thứ này trong vùng đất không có cách nào phi hành như con đường luân hồi, mà vẫn có thể mang theo hắn bay lên trời. Bây giờ ở bên ngoài, đương nhiên là có thể giúp hắn tăng tốc. Rốt cuộc Sở Phong xuất kích. Hắn giống như là một đạo u linh, không có một chút tiếng động nào, lăng không mà lên, cầm trong tay trường đao màu đỏ sậm, trực tiếp bổ tới cái ót của Uất Chỉ Không ở trên con thuyền bằng trúc xanh. Tất cả ẩn nhẫn, ẩn núp cũng là vì giờ khắc này, hắn toàn diện bộc phát. Nghĩ đến Uất Chỉ Không và sắc mặt của chân tử, Sở Phong sát ý sôi trào, ngay cả sau khi hắn chết còn không dừng tay, còn muốn đi săn cha mẹ của hắn. Cái gọi là chân tử nhất mạch, luôn luôn muốn thần hóa bản thân, muốn hắn phục tùng, không dám tự mình đi chém giết, tranh đoạt cơ duyên, dựa vào cái gì làm chân tử, để hắn cực kỳ chán ghét. Dám nhằm vào bằng hữu, người nhà của hắn, hạ tử thủ đối với tiến hóa giả bản thổ trên địa cầu, cũng không dám đắc tội người của vực ngoại, để lòng Sở Phong có sát niệm, muốn chém rơi bọn họ, răn đe bọn họ. Hắn thấy, loại người này không xứng để làm thiên tuyển chi tử. U lạnh đạo khí lập tức phun ra. Trong một cái chớp mắt, thì từ ảm đạm đến chói lọi, giống như một cái tinh hà xích hồng, mình mông vô biên, bao phủ hư không. Không thể không nói, Uất Chỉ Không quá mạnh, ít nhất cao hơn cấp độ quan tưởng hai cái đại cảnh giới. Gặp nguy không loạn, đột nhiên gặp được ám sát. Trong nháy mắt thì sinh ra cảm ứng, quanh thân ánh sáng vàng rực rỡ. Ở sau lưng của lão ta, một mảnh ký hiệu dày đặc hiển hiện, đều là năng lượng hóa thành. Lão ta biết được một loại kinh văn phi thường cường đại, hộ thể thần quang dày đặc bên ngoài cơ thể, thủ hộ phía sau. Chân tử của địa cầu chủ thượng lấy được cơ duyên, có chút quá trình. Uất Chỉ Không cũng tự mình tham dự ở trong đó. Thượng cổ tiên dân lưu lại thần công bí điển, lão ta cũng từng tu luyện không ít. Oanh! Giống như là cửu thiên tiên lôi nổ vang, chấn động hư không. Sau khi vùng đất này bị ánh đao màu đỏ thẫm bao phủ, phát sinh nổ lớn kịch liệt, năng lượng cuồn cuộn. Trong đáy mắt, sóng lớn vỗ bờ, sóng lớn cuốn lên trời cao, đánh sờ xác đám mây. Quan trọng nhất là, vùng đất này có ánh đao màu đỏ thẫm xoay tròn, giống như dùng nham tàn phá bừa bãi, quét ngang toàn bộ hải vực, chém giết hết thảy sức sống. Người... Uất Chỉ Không hít một hơi khí lạnh. Lão ta đã đằng không mà lên, tốc độ quá nhanh, giống như là một con đại băng điểu. Quanh thân đều là đang bốc lên các loại phủ văn màu vàng, tranh né một cách toàn lực vô cùng chí mạng. Dù vậy, lưng của lão ta cũng bị xé ra một mảnh máu thịt bè bét, ở trong chất lỏng màu đỏ tươi, mang theo ánh sáng lóng lánh. Đó là do công pháp của ánh đao tạo ra. Trọng thương lão ta rồi, khiến cho tinh huyết của lão ta bị xói mòn nghiêm trọng. Bởi vì trường đao đến từ vùng đất luân hồi rất quỷ dị. Sau khi anh đào chém trúng kẻ địch, thế mà đang nuốt huyết dịch, muốn mạnh mẽ tước đoạt sức sống của một người. Đáng tiếc, không phải thân đao tự mình chạm tới thân thể của đối phương, mà chỉ là ánh đao Quất Trì Không phản ứng quá thần tốc. Giống! Quất Trì Không gầm thét, vẻ mặt âm trầm, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Từ sau khi thiên địa dị biến, từ khi lão ta xuất thế đến nay, mặc dù đã từng nhiều lần âm thầm xuất thủ, nhưng lại xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi, đều là tùy tiện giúp chân tử quét ra chướng ngại. Đâu có ngờ tới hôm nay, suýt nữa bị người ta chém thẳng thừng. Một tiếng ầm vang, lão ta giận tím mặt, không chút do dự, một trường đánh tới Sở Phong. Trong một cái chớp mắt, bàn tay của lão ta hóa thành màu tím đen. Đây là minh trưởng tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ, tương truyền khởi nguyên từ một vị chủ nhân của âm thổ. Trong lúc nhất thời, hắc vụ khuấy động, hơi thở của minh thổ hiển hiện. Ở phía sau lão ta giống như có một vùng địa phủ thật lớn, vô số tử linh tru lên cùng nhau đánh giết về phía trước. Sở Phong phun ra mấy ngụm máu lớn. Chiến đấu ở một khoảng cách gần như vậy, hắn rõ ràng cảm nhận được đối phương cảnh giới quá cao, có thể không chỉ là siêu việt hắn ta hai cái đại cảnh giới. Năng lượng hùng hồn tiếp cận đập tới, khiến cho hắn ta như bị sét đánh, lồng ngực khó chịu, miệng mũi đều đang chảy máu. Ở trên người của hắn, mặc khoảng chừng 10 lớp áo giáp, đều là tinh phẩm mà các lộ thần tử để lại. Thế nhưng chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, tất cả 10 bộ áo giáp đều tan rã, hóa thành mảnh vỡ, lần lượt bị đánh cho phát nổ. Lão gia hỏa này lợi hại không hợp thói thường. Sở Phong cảm giác giống như là bị cây chùy của chiến thần đập trúng, quanh thân đau đớn, xương cốt kẽo kẽo kẹt kẹt rung động. Có cái đã bị gãy mất. Nhưng mà hắn ta cũng không lùi lại, đón minh trưởng của đối phương bổ tới phía trước. Trường đao màu đỏ sậm vượt mức quy định, dũng mãnh không sợ. Trong quá trình này, trong cơ thể Sở Phong cũng mặc vào 10 lớp áo giáp tinh thần, cũng trong nháy mắt, từng mảnh đổ tung đều bị năng lượng xâm lấn, né mở. Nhưng mà lúc này, trường đao của Sở Phong cũng đâm đến trước bàn tay của Uất Trì Không. Mới đầu Uất Trì Không khinh thường, muốn trực tiếp đánh gãy đao này. Nhưng dù sao lão ta cũng không phải người thường. Trong chớp mắt, khi trường đao phong cách cổ xưa tới gần, thời khắc sống còn, lão ta đột nhiên thu trường, toàn thân kinh dị, dầu tóc đều dựng ngược, nhanh chóng tránh ra chỗ khác. Nhưng mà vẫn muộn một chút, mũi đao của trường đao màu đỏ sậm đó chạm tới ngón tay của lão ta, xé mở một vết máu rất nhỏ. Chỉ trong chớp mắt, Uất Trì Không tê dại cả da đầu, tim mật đều run lên. Lão ta cảm giác tinh thần lực lập tức thiếu thốn một phần lớn, một tay này quá chí mạng rồi. Lão ta cảm thấy hồn phách bị chém chết một bộ phận, hơn nữa còn có một luồng năng lượng cổ quái dọc theo ngón tay đó mà lên, lan tràn ra cả bàn tay của lão ta, thôn phệ tinh thần của lão ta. Chết tiệt! Lão ta gào lớn, nghĩ đến một loại kỳ chép ở trong vô cùng đáng sợ. Sau đó cả gương mặt mo đều trắng bệch, cực tốc lùi lại. Xẹt! Lão ta rất quả quyết, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng đủ hung ác, trực tiếp dùng một tay khác chặt đứt cái bàn tay này, đứt từ cổ tay xuống. Mai cũng không có nhăn đến một cái. Nhưng là sau một khắc, lão ta lại kinh hãi thất sắc, bởi vì còn có một tia năng lượng quỷ dị ăn mòn đi vào trong cánh tay, lão ta không có kịp thời ngăn chặn. Đây là luân hồi đao, không thể nào, vô tuận tuế nguyệt đến nay, hẳn đã đều tuyệt diệt, bây giờ lại hiện ra, thế gian này lại phải đại loạn, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bình loạn mã loạn. Quất Trì Không quái khiếu, bởi vì khi lão ta và chân tử của địa cầu tìm kiếm điển tịch thượng cổ, từng ngoài ý muốn phát hiện một phần ghi chép nhắc tới luân hồi đao, chỉ cần xuất hiện chính là đại tai họa. Trong ghi chép thậm chí có dấu vết để lại nhắc tới thật ra là vùng vũ trụ này là phế tích, đã từng náo động lớn, thiên hạ chém giết không xong, binh sĩ cầm luân hồi đao trong tay xuất hiện. Thậm chí trong phần ghi chép phỏng đoán, thật ra vùng vũ trụ này đã bị diệt, sinh linh bây giờ đều là quỷ vật, toàn bộ tinh không đều là minh thổ. Trong nháy mắt hoảng sợ, Uất Trì Không đã động thủ chém xuống toàn bộ cánh tay, sau đó thậm chí dỡ xuống đầu vai hai vân, vô cùng tàn nhẫn đối với chính bản thân mình. Sở Phong lại tiến lên, huy động trường đao được sản xuất hàng loạt này bổ tới ngay phía trước. Chỉ nghe rằng chắc, lúc này mặt nạ đồng xanh trên mặt của hắn vỡ ra. Trước đây khổng đầu đã từng tiếp nhận năng lượng quá kịch liệt, dù không phải là chỗ bị chủ công, bây giờ cũng sắp phải giải thể. Sở Phong không để ý đến, cầm trường đao trong tay, thẳng tiến không lui. Răng rắc. Mặt nạ đồng xanh tróc ra một khối nhỏ, hai gò má của Sở Phong lộ ra một phần nhỏ. Ở chỉ không nhìn hắn chăm chăm, có chút nghi ngờ. Trường đao màu đỏ sậm, khí lạnh bức người, anh đao đỏ thẫm như tiên hà diễm diễm, như hồ quang phản chiếu, như chiến thần ngự thiên. Sở Phong cứ chém thẳng tới như vậy, thẳng tiến không lui. Vừa rồi Uất Trì Không bị thiệt lớn, tự chém cánh tay, lại tháo bỏ đầu vai xuống. Nửa người đều đã đẫm máu, đau nhức kịch liệt khó nhịn, lại thêm nhớ tới ghi chép ngày đó. Trong lòng sinh ra một ý sợ hãi, không dám tranh phong, vô ý thức ngã lui, bỏ chạy về phía sau. Khóe miệng của Sở Phong lộ ra nụ cười lạnh, một đau vừa rồi trảm phá gan của đối phương. Dù là bản thân mình cũng bị trọng thương, hắn cũng rất vui vẻ, không chút do dự, lần lượt ép tới. Cùng lúc đó, hắn soạt một tiếng, thu lại thuyền trúc xanh biếc dưới chân, nhét vào trong lòng vòng tay, không gian của mình, trực tiếp cướp đoạt. Uất Trì Không vừa kinh vừa sợ. Pháp thuyền dùng thay đi bộ của hắn bị đoạt mất. Lúc này lão ta mới như ở trong mộng mới tỉnh, từ trong sợ hãi lấy lại tinh thần, ánh mắt âm lãnh mười phần. Nhưng đã chậm, thần chủ đổi chủ. Sở dĩ như vậy là bởi vì lão ta chưa bao giờ nghĩ đến bây giờ ở trên địa cầu có người có thể trọng thương lão ta, trước đó không đủ đề phòng. Trong giây phút ngón tay của lão ta bị lưỡi đao vạch phá, bị buộc tự chém cánh tay, khi đó lão ta liền lùi ra xa, đứng ở biên giới của thuyền trúc, vừa rồi lại bị Sở Phong dùng trường đao bức bách, lòng có hoảng hốt, triệt để rời khỏi con thuyền làm bằng trúc xanh này. Hành động này tương đương với chắp tay nhường bảo vật cho hắn. Nghiệt xúc, người dám! Uất Trì Không thẹn quá hóa giận. Dù nói thế nào, lão ta cũng là một cái đại cao thủ. Trong giai đoạn bây giờ, mơ hồ có tư thái đệ nhất cường giả của địa cầu, thế mà bị người ta cướp đi con thuyền làm bằng trúc xanh này. Thứ này có lai lịch rất lớn. Thượng cổ đại năng dùng đó hoành độ vũ trụ, để lại rất nhiều truyền thuyết. Mà lúc này Sở Phong một hơi, mặc vào 12 lớp áo giáp, toàn thân ngũ quang thập sắc, các loại chiến y kim loại cùng nhau phát sáng rất là chói lọi. Ngoài ra trong cơ thể của hắn, tinh thần thể mặc vào mười mấy lớp áo giáp, hắn bảo vệ chính mình chặt chẽ kỹ càng. Những thứ khác hắn không có nhiều, nhưng là liên quan tới áo giáp, liên quan tới bí bảo. Trên người Sở Phong có cả một đống lớn, bán nhiều thần tử thánh nữ như vậy, trước khi bị bán thì đã lột sạch trên người bọn họ, hàng tôn trên người hắn nhiều lắm. Sau đó Sở Phong vung đao chủ động xuất kích, đánh tới phía trước. Uất Trì Không rất tức giận, lão ta đang lùi lại, tránh đi luân hồi đao, nhìn Sở Phong, trước mắt tiểu tử này mặc nhiều áo giáp như vậy, giống như là đội đền một cái xác rùa đen, một trường vỗ không chết hắn. Nếu như là tình huống bình thường mà nói, trường lực của lão ta hùng hồn cỡ nào, năng lượng cuồn cuộn, đủ để đánh chết tươi đối phương, bây giờ không thể một kích giết chết, hơn nữa còn kiên kỵ trường đao của đối phương. Uất Trì Không lại tránh né đi ra, tránh khỏi phong mang của trường đao trên tay Sở Phong. Nếu qua một lần thiệt thòi lớn, sao lão ta có thể lại liều mạng được? Oanh! Sau một khắc, lão ta từ mặt bên xuất kích, thân thể giống như là một đạo quỷ mị, cực tốc mà đến, chụp về bên hông Sở Phong. Ngón tay đen như mực, hơi thở của minh thổ tăng vọt, trước người sau người đều là quỷ thần đang gào khóc lờ mờ, thậm chí có hình ảnh nghĩa địa. Sở Phong vèo một tiếng rời đi, tốc độ thật là nhanh, bởi vì cái này không riêng gì giúp địa thành thốn, còn con lá bùa đen hắn cắn ở trong miệng tăng thêm, khiến cho tốc độ kinh người. Uất Trì Không lấy làm kinh hãi, đối phương thấp hơn lão ta hai cái đại cảnh giới trở lên, thế mà cũng không hề chậm hơn lão ta chút nào. Lão thật phù, nạp mạng đi. Sở Phong quát, sau khi lấy mất con thuyền bằng trúc xanh của Uất Trì Không, trong lòng của hắn đại định, đối phương không thể dựa vào cái này tiến hành không gian nhảy vọt, không có cách nào cực tốc trốn đi. Hắn cũng không chỉ muốn làm bị thương đạo gia hỏa này, mà là sinh ra sát ý, muốn chém rời đối thủ. Đạo khí như hồng, như là một mảnh sóng lớn màu đỏ đánh ra đến, trang diện hùng vĩ, cảnh tượng khiếp người. Uất Trì Không sắc mặt âm trầm, trong lúc há mồm phun ra một ngọn tháp nhỏ đen như mực, đón gió thoáng một cái, cấp tốc phóng đại, bao phủ tới Sở Phong. Sở Phong không có chút suy nghĩ, một đao bổ tới, răng rắc một tiếng, luân hồi đao rất khủng bố, chém vỡ bảo tháp màu đen, mảnh kim loại sụp ra, Hơn nữa, năng lượng mãnh liệt, âm khí của minh thổ như là mưa gió bão quét sạch tới. Bản thân của nó vô cùng mãnh liệt. Xẹt! Cùng một thời gian phía sau Uất Chỉ Không, một thanh trường kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang chói mắt, tay lão nắm lấy, một kiếm quét tới, kiếm khí dài tới mười mấy vạn dặm, có thể nói là kinh tâm động phách. Loại kiếm mang này có thể tùy tiện quét gãy ngọn núi, cắt đứt dãy núi, năng lượng dọa người. Giờ khắc này, mặt biển đều đang chìm xuống, bị kiếm khí ép xuống. Trong nước biển lập tức xuất hiện vô số thi thể, đều là hải thú, các loại loài cá ở trong biển rộng, bị kiếm ý đáng sợ giết chết. Đây chính là chỗ đáng sợ của Uất Chỉ Không. Kiếm khí vừa ra, không có trực tiếp bổ về phía những sinh vật này, chỉ đặt sát ý thì chém giết vô số hải tộc. Trong nháy mắt, vùng đất này yên tĩnh, hải thú đi lên con đường tiến hóa đều trốn đi, những con nhỏ yếu khác đều bị kiếm khí hủy diệt. Chừng 18 lớp tấm chắn trước người của Sở Phong bị bổ ra, hóa thành 36 mảnh. Nhiều bí bảo như vậy đều bị một đạo kiếm khí xuyên qua, cảnh tượng quả thực đủ khủng bố. Lúc này Sở Phong chính là một cái thanh niên đa bảo. Các loại bí bảo cướp được từ thần tử thánh nữ, liều mạng ném ra ngoài. Hết thảy cũng là vì giết Uất Chỉ Không. Bản thân của hắn có tốc độ rất nhanh, trải qua tấm chắn ngăn cản, đã tránh né ra ngoài. Hai chân phát sáng, thi triển diệu thuật xúc địa thành thốn. Nơi miệng có ô quang lập lòe, lớp bùa màu đen cũng đang tăng tốc cho hắn. Hắn tựa như ảo mộng, giống như là một cái hư ảnh, di động trên mặt biển, nhưng đã không phải rút đi, mà là tìm được cơ hội, thì tiến lên, cầm luân hồi đao trong tay chém thẳng tới. Giết! Uất Chỉ Không quát lớn, đưa tay lên. Một cái bảo ấn màu vàng bay ra, sau đó cực tốc phóng đại, như là sơn phong trấn áp xuống, quá to lớn, ánh sáng vàng ngập trời khủng bố vô biên. Còn người của Sở Phong co lại, hắn tháo xuống kim cương trác trên cổ tay, lúc này không chút do dự đập ra ngoài. Oanh một tiếng, giống như thiên băng địa liệt, trên kim cương trác có sợi tơ ẩn hiện, ánh sáng điểm điểm phát ra, khiến cho nó khí thế đại thịnh, ánh sáng chói mắt, nặng như là một ngôi sao, có phủ văn kinh người đang nhấp nháy. Âm, âm. Sau khi đại ấn màu vàng óng như là sơn phong đó bị đánh trúng, trực tiếp nổ tung. Cảnh tượng này quá kinh người, như là một vầng mặt trời nổ tung, năng lượng sôi trào. Trên mặt biển, sương trắng ngập trời, cũng không biết có bao nhiêu đầm nước bị bốc hơi. Trong chớp mắt ngắn ngủi, suýt chút nữa khiến cho vùng đại dương mênh mông này cạn thấy đáy, toàn bộ san hô trần trụi hiện ra. Sở Phong giống to một tiếng, kim cương trác đều bại lộ. Nếu như Uất Chỉ Không có thể thấy rõ mà nói, hơn phần nửa là đang suy đoán thân phận của hắn. Hắn không chút do dự, triển khai tuyệt sát, muốn quyết một trận tử chiến với người này. Hắn đang vận chuyển phương pháp hô hấp đạo dẫn, thôi động lá bùa màu đen trong miệng, để ký hiệu phía trên nó càng thêm thịnh liệt, khiến cho tốc độ của hắn tăng vọt. Trong chớp mắt, hắn liền giết tới, huy động luân hồi đao chặt xuống, răng rắc. Cùng một thời gian, mặt nạ trên mặt của Sở Phong rốt cuộc chia năm xẻ bảy, triệt để rụng xuống, lộ ra chân dung của hắn. Cái gì? Thật sự là ngươi à? Uất Chỉ Không quái khiếu, giống như thấy quỷ, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người mà lão ta coi là kẻ thất bại, là người đã chết, thế mà còn sống trở về, tái hiện trước mắt lão ta. Đây là nghịch thiên đến cỡ nào, ngay cả không gian luyện ngục cũng không có chôn vùi hắn, không cách nào vây khốn hắn sao? Tin tức này mà Đại Mộng Tịnh Thổ thả ra là tin tức giả. Nhất là lão ta vẫn luôn thiên hướng về chân tử của địa cầu. Vận mệnh của lão ta và Chu Thượng buộc chặt vào nhau. Bây giờ, thấy Sở Phong hoàn hảo không chút tổn hại trở về, trong lòng lão ta bị chấn động rất lớn. Như vậy cũng không chết, đến cùng ai là chân tử, ai là giả tử. Trong nháy mắt, trong lòng của lão ta rung động, ý chí của lão ta dao động, sau đó lão ta cảm giác kinh hoàng một trận. Lựa chọn của lão ta là sai lầm hay sao? Luân hồi đao khí như rồng, vây quanh lão ta phách trảm. Lão ta đã mất đi một cánh tay, nửa người đều là máu tươi, lúc này cũng không thể chống đỡ, lần nữa né tránh. Nhưng mà lần này, lão ta không ngờ tới, một đoàn ánh lửa lục sắc nổ tung người trước người, cảnh tượng dọa người, giống như là ánh lửa có 6 loại sắc thái dung hợp làm một, khiến cho người ta tinh thần run rẩy. Hiển nhiên Sở Phong không chút do dự, tiến ra lục đạo luân hồi hỏa trong hộp đá. Bây giờ cũng bại lộ, chỉ có giết chết Uất Chỉ Không diệt khẩu. Hắn đập nồi diêm thuyền, vận dụng hết thảy thủ đoạn của mình. Anh là lục sắc đột ngột nổ tung. Quất chỉ không tránh kịp. Các loại binh khí bí bảo mà lão ta tế ra đều bị đốt nóng chảy, hủy đi ở trong biển lửa. Dù là lão ta tốc độ cực nhanh, bỏ chạy ra ngoài, nhưng vẫn là bị một sợi lửa quét trúng. Lập tức lão ta kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi. Đây là luân hồi hỏa. Lão ta kinh hãi, còn kinh sợ hơn cả khi nhìn thấy luân hồi đao. Anh lại lục sắc hết sức kinh người, lợi hại hơn rất nhiều so với ngọn lửa màu lam mà Sở Phong với Tần Lạc Âm gặp phải. Chỉ là một sợi mà thôi, chân trái của Uất Chỉ Không liền co rút, bị đốt thành phế tích. Lão ta mười phần quả quyết và tàn nhẫn, một kiếm chém xuống, từ đầu gối trở xuống, bắp chân hóa thành than cốc đó tróc ra, trở thành tro tàn ở trong hư không. Hơn nữa lão ta còn tổn thất một bộ phận tinh thần lực. Trong lòng Sở Phong run lên, nếu như không có hộp đá, chắc chắn hắn cũng không thể tiếp xúc hỏa diễm lục sắc. Bây giờ xem ra hắn và Tần Lạc Âm chỉ gặp được ngọn lửa màu lam là vô cùng may mắn. Đáng chết, ngươi, cái tình điều nghiệt xúc này, mạng cũng thật là lớn. Quất Chỉ Không như phát cuồng, lão ta lần lượt mất đi một cánh tay cùng một cái bắp chân, gặp trọng thương chưa bao giờ có. Trong lòng cực kỳ biệt khuất, rõ ràng thực lực của lão ta rất cao, nhưng lại tay cụt chân gãy, lão ta khó mà chịu đựng được. Lão ta giống như là một con hung thú bão nổi, tiếng trống chấn cho đại dương mênh mông dậy sóng ngập trời, đánh tàn cả đám mây trên bầu trời. Lão ta nổi giận đùng đùng, ánh mắt lạnh lẽo giống như là một con sư tử thần cấp, điên cuồng thi triển diệu thuật, đánh giết đến chỗ Sở Phong. Lúc này lão ta đang quay chung quanh Sở Phong, động tác của Uất Chỉ Không quá nhanh, để lại vô số tàn ảnh, không khí nổ lớn, trường đào kiếm khí quyền ấn, các loại bí bảo phô thiên cái địa đánh giết tới chỗ Sở Phong. Dù là tốc độ của Sở Phong cũng khủng bố như vậy, nhưng đã có chút công kích vẫn không có tránh được. Dù sao kém hai cái đại cảnh giới trở lên, là bộ màu đen chỉ tăng thêm tốc độ của hắn, mà không phải đã cố định tăng lên tới một lĩnh vực nào đó. 12 lớp áo giáp trên thân thể Sở Phong nổ tung, thân thể thoát ra từng luồng huyết hoa, còn nhiều chỗ đều bị quyền ấn đánh xuyên, có thể thấy xương cốt trắng hếu. Gặp gỡ loại quái vật này là thật sự quá khốc liệt đối với Sở Phong rồi. Sở Phong vẫy tay một cái, hộp đã thu hồi một bộ phận hỏa diễm lục sắc. Hắn lần nữa thổi phát ra ngoài, cả người cũng trong chớp mắt phủ thêm rất nhiều lớp áo giáp bảo vệ chính mình. Hơn nữa lần này là liều mạng với đối phương, chống lấy ánh sáng bí thuật đáng sợ công phạt về phía trước. Luân hồi hỏa rất là khủng bố, hủy đi bí bảo Uất Chỉ Không tế ra. Mấu chốt nhất chính là sao trộn tiết tấu tiến công của lão ta. Sở Phong lợi dụng cực tốc, đột nhiên ném ra trường đao như một giải đụa bay ra ngoài, xé ra màn sáng năng lượng chạm đến thân thể của Uất Chỉ Không. Cái này khiến cho Uất Chỉ Không kinh dị, luân hồi đao quá quỷ dị, để cho lão ta kiêng kỵ, thậm chí sợ hãi. Lần này lão ta lại trúng chiêu, bị quẹt ra một lỗ hổng nhỏ dưới bụng. Thật ra vết thương cũng không sâu, nhưng là lão ta vẫn tự chém một kiếm như cũ, xé bụng dưới của mình ra, đào ra một khối huyết nhục cực lớn, khiến cho lão ta nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, trông vô cùng thê lương. Tiểu xúc sinh, ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lão ta giống to, giận tức đến cực hạn. Biết vậy chẳng làm nữa, lão ta cảm thấy trước kia nên trực tiếp làm thịt Sở Phong, cướp đi phương pháp hô hấp đạo dẫn, triệt để xong việc. Lão ta đâu có ngờ tới, hôm nay lão ta chịu đủ cực khổ, bị con rơi trong mắt của lão ta công phạt như thế, thân thể đều không còn trọn vẹn. Đang thét gào, đồng thời Uất Chỉ Không ánh mắt lạnh lẽo, vận dụng tinh thần năng lượng, muốn đoạt đao. Dù sao một đao này là Sở Phong xuất kỳ bất ý, ném mạnh đi ra. Sau đó lão ta hối hận, bởi vì trên chuôi đao đã buộc lấy một sợi dây thừng ngũ sắc. Đây là bí bảo cao giai hơn khốn linh thẳng, siêu việt cấp độ quan tưởng, là đai lưng của Tần Lạc Âm, ban đầu khi quyết chiến ở núi Côn Lôn bị Sở Phong cướp được. Sở Phong biến thứ này thành thắt lưng của mình, hôm nay dùng ra lại rất vừa tay, trực tiếp khóa lại luân hồi đao kéo về trong trước mắt. Lão gia hỏa, ta xem ngươi còn có thể kiên trì đến khi nào? Sở Phong lạnh lẽo nói. Đối phương tay bị cụt, lại chân bị gãy, bây giờ toàn bộ bụng dưới cũng sắp bị móc rỗng, trả ra đại giới quá lớn, nguyên khí tổn thương quá nhiều, thực lực hạ xuống vô cùng lớn. Cùng lúc đó Sở Phong giống như là ăn kẹo đường, trực tiếp cắn nát một viên lục đạo luân hồi đan. Trên người có không ít thần đan, không thèm quan tâm. Trong một cái chớp mắt, quanh người của hắn ánh sáng vàng đại thịnh, huyết khí cuồn cuộn, sức sống của cơ thể một lần nữa trở nên thịnh vượng như biển sâu, năng lượng tăng vọt. Hai tay của hắn nắm luân hồi đao đánh tới phía trước. Uất Chỉ Không với sắc mặt âm trầm, lão ta xấu hổ mà tức giận, vẻ mặt liên tục thay đổi, cuối cùng xoay người rời đi. Mặc dù lão ta hận không thể lập tức thiên đao vạn quả Sở Phong, nhưng mà sau khi tỉnh táo, lão ta cảm thấy lựa chọn tốt nhất chính là rời đi, đi dưỡng thương, mà không rất có thể lão ta sẽ chết ở chỗ này. Nhưng mà lão ta phát hiện mình không thoát khỏi Sở Phong. Lão ta một đường bỏ chạy, tiểu tử đó cắn một lá bùa màu đen theo sau, tốc độ còn nhanh hơn lão ta một chút. Cái này khiến cho lòng của lão ta sợ lo không thôi, linh hồn rung động, cảm giác đại sự không ổn rồi. Dọc theo con đường này, bọn họ vừa đi vừa nghỉ, không ngừng đại chiến, máu tươi thỉnh thoảng tóe lên. Sở Phong lại bị trọng thương, nhưng mà dược hiệu của lục đạo luân hồi đan trên người hắn vẫn còn đó, vết thương sâu đủ để thấy xương nhanh chóng khép lại. Oanh! Đột nhiên Sở Phong ném ra hai viên tử tình thiền lôi. Đây cũng không phải là bí bảo bình thường, mà là đến từ đại mộng tịnh thổ, là tần lạc âm chôn xuống trong luyện ngục, mục đích là muốn bố trí hiểm cảnh bẫy Sở Phong, uy năng quá lớn. Trong một cái chớp mắt đó thôi, trước vùng biển này sôi trào, nước biển dường như đều bị bốc hơi, lôi điện xen lẫn, ánh lửa ngập trời. Uất Chỉ Không kêu thảm, thân thể đẫm máu, một cánh tay bị tạc bay, thân thể đều kém chút nữa đứt thành hai đoạn. Sở Phong đến thời khắc cuối cùng mới dùng tới, xuất kỳ bất ý khắc địch, đạt được hiệu quả thật tốt, quả nhiên khiến cho đối phương trọng thương. Cần phải biết rằng, bản thân của Tần Lạc Âm đã cao hơn cấp độ quan tưởng một cái đại cảnh giới. Đòn sát thủ cô ta mang ra từ đại mộng tịnh thổ, đương nhiên không phải chỉ dùng để giết đối thủ cùng giai. Bây giờ Uất Chỉ Không cũng kém chút mất mạng. Oát con, người thật là ngoan độc, cũng là địa cầu nhất mạch, người muốn giết ta sao? Uất Chỉ Không tóc tai bù xù, đứng đó nói. Lão thật phù, người còn có mặt mũi nói sao? Trước đó không nói thái độ của người đối với ta, sau khi ta chiến tử ở núi Côn Đôn, thế mà còn muốn giết bằng hữu của ta, muốn bắt cha mẹ của ta về. Người đối với người của vực ngoại bình thản như vậy, trái lại đem đồ đao nhắm ngay người một nhà, cũng xứng nói như vậy với ta sao? Chủ thượng là chân tử, ta đây là từ đại cục xuất phát. Người đem phương pháp hô hấp đưa cho ta thì thích hợp hơn. Hắn ta là vô kiếp thần thể. Vì viên tình cầu này, hắn là người trợ giúp hắn ta quật khởi. Uất Chỉ Không phun ra một ngụm máu tươi, nói ra. Cút ông nội mày đi chân tử. Một tên hèn nhát chỉ biết trốn ở đằng sau. Một người chỉ chờ kiếm tiện nghi, cần ta cung cấp phương pháp hô hấp cho hắn ta. Vậy thì cũng được xưng là chân tử ư. Ta thấy cái người già mắt mờ rồi, đầu óc có vấn đề rồi. Dường như bản thân của ngươi không biết phân biệt. Cái gì chân tử chó má, ông đây vốn không tin ta. Hắn ta dám xuất hiện ở trước mặt ta, ta dùng một tay diệt hắn, để cho ngươi xem một chút, cái gọi là con rơi giết chân tử như giết chó. Uất Chỉ Không vừa sợ vừa giận, đồng thời có chút sợ hãi. Nghĩ đến chiến lược của Sở Phong, tự nhiên lão ta thấy chột dạ, bởi vì Sở Phong không phải vô kiếp thần thể, thế mà cũng đáng sợ như vậy. Có thể còn sống từ không gian luyện ngục trở về, riêng chuyện này đã đủ chứng tỏ hắn vô cùng nghịch thiên. Thậm chí, hắn còn mang luân hồi đao về, cái này càng thêm khiến Uất Chỉ Không kinh dị, sâu trong đáy lòng phát lạnh. Giết! Sở Phong tiến công, cầm trường đao trong tay, để lại ánh đao liên miên chém về phía trước. Phốc phốc phốc! Về sau Uất Chỉ Không kêu thảm thiết, lần đất trúng đao, tự chém một cái đùi nữa, cả người vô cùng thê thảm. Khi bờ mông của lão ta trúng đao, lão ta sắp hận muốn điên lên, nổ diễm ngập trời. Nhưng mà lão ta vẫn tự chém nửa thần dưới như cũ, điên cuồng bỏ chạy. Người còn muốn trốn à? Sở Phong cười lạnh. Tốc độ của đối phương hạ xuống một mảng lớn, bị hắn đuổi kịp, trực tiếp một đao chém nghiêng vai, huyệt vũ phiêu tán. Không! Uất Chỉ Không thể đường kêu to. Cái này phải tự chém như thế nào đây? Chỉ còn lại có một cái đầu lâu sao? Hay là ta tới giúp người nha? Lần này Sở Phong vận dụng quyền ấn, trực tiếp đánh đổ dưới cổ lão ta, hóa thành một đám xương máu, chỉ để lại một cái đầu lâu. Người dám! Uất Chỉ Không biết mình sống không được, cũng đã ngoan độc. Một cái đầu lâu hoành không đánh tới Sở Phong, muốn tự bạo. muốn thống khoái tự bạo mà chết, như vậy cũng có lợi cho ngươi quá rồi. Sinh tử của ngươi phải do ta định đoạt, chôn vùi dưới luân hồi đao đi. Sở Phong cầm trường đao trong tay, xoẹt một tiếng, một vệt ánh sáng hiện lên, chém đầu lâu đó thành hai phần. Uất Chỉ Không sợ hãi kêu to, sóng tinh thần chấn động, vô cùng thê lương. Lão ta cảm giác được linh hồn mình đang bị chôn vùi, đang bị ăn mòn nhanh chóng, tan thành mây khói. Đây là sắp hình thần câu diệt. Sau khi chết, hắn còn sót lại gì? Đừng nói là chuyển thế đầu thai trong truyền thuyết. Ngay cả vết tích của lão ta ở cái thế giới này cũng sẽ bị xóa đi. Dương vụn cũng không còn. Đây chính là luân hồi đao. Cắt đứt luân hồi, chém thần sát hồn, diệt sạch sẽ. Nghĩ đến phần ghi chép từ thượng cổ đó, tinh thần của Uất Chỉ Không đang run sợ, đang sụp đổ. Trước khi chết, sợ hãi đến cực hạn, lão ta liều mạng giãy giụa. Nhưng lại là chuyện vô bổ, sắp hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Sở Phong lạnh khóc vô tình, tay cầm trường đao màu đỏ sậm, nhìn xuống phía trước. Trong đầu lâu bị đánh làm hai nửa đó, thế mà rơi ra 4-5 món binh khí. Những thứ đó đều là các loại kiếm nhỏ, mâu nhỏ, đều thuộc về vũ khí tinh thần. Chỉ có dùng tinh thần mới có thể khống chế, nhưng mà đều bị luân hồi đao chém nát. Ta hận, ta hận. Uất Chỉ Không lại thét lên. Lão ta không muốn chết, còn hy vọng cùng quật khởi với chân tử của địa cầu, nhìn khắp vũ trụ sáng lạng. Lão ta còn không có đạt được các loại hỗn độn tử khí, huyền hoàng mẫu khí mà ý chí của địa cầu ban cho. Lão ta chờ mong sẽ có một ngày nhìn xuống toàn bộ tinh hải này. Vì cái gì? Lão ta gào thét, tiếng thét thê lương vô cùng. Sở Phong lại một lần nữa, lại gần nhìn lão ta, không thèm để ý. Đến bây giờ, người này con chết cũng không hối cải, không đáng đồng tình. Thời khắc cuối cùng nhất, Uất Chỉ Không sợ hãi tới cực điểm. Lão ta hối hận, nếu biết vậy chẳng làm thì hơn, không nên buộc chặt vận mệnh của mình với Chu Thượng quá sớm, lâm vào quá sâu. Giây phút hồi quang phản chiếu, lão ta nhìn Sở Phong, tinh thần đang run rẩy. Người trẻ tuổi trước mắt này cho lão ta cảm giác áp bức như là thái cổ ma sơn, huyết khí cuồn cuộn, dương khí cường thịnh, khiến cho ý chí của lão ta sụp đổ. Lão ta biết, dù người này không phải vô kiếp thần thể, cũng không sợ mấy loại thể chất trong truyền thuyết mới xuất hiện gần đây, nhất định sẽ nhấc lên kinh đào hải lãng, trở thành truyền thuyết. Ngay cả không gian luyện ngục cũng không thể vây khốn hắn, không cách nào chôn vùi hắn, còn có chỗ nào có thể ngăn cản hắn, sao có thể là giả tử, sao có thể là con rơi. Trong một cái chớp mắt, Uất Chỉ Không ảo não hối hận, các loại tâm tình tiêu cực quấn quýt lấy nhau. Lão ta biết bản thân mình quá cố chấp, thấy lợi tối mắt, nhìn thấy vô kiếp thần thể thì cho rằng Chu Thượng là vô địch. Ở trên một viên tinh cầu đang khôi phục như vậy, làm gì có cái gọi là thiên tuyển chi tử chân chính. Cái gọi là chân tử giả tử cũng chỉ là một cách gọi tên. Khổn sống mống chết, kẻ thắng làm vua, không có cái gì là do thiên định. Lão ta cười thê lương, cái gọi là vô kiếp thần thể, dù là nghe đồn đáng sợ, nếu như bị giết cũng chỉ là một nắm đất vàng, lại bị lão ta xem là chân tử, nghe có chút buồn cười. Giờ phút này, lão ta nghĩ tới rất nhiều, đương nhiên cũng nghĩ đến Yêu Yêu, bởi vì Sở Phong là người được Yêu Yêu xem trọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.